Anh đã thương đối phương một người, thật buồn là vì anh vẫn không thể bên một người. Thật lòng thật nhiều, anh muốn coi anh mà nụ cười của người chờ mình mỗi khi anh về. Anh cũng rất muốn có một người mà lòng đầy muộn phiền. Thế giới với đồng tiền này thì chẳng cần, anh chỉ muốn một lần người cười và chờ mỗi khi anh về. Hello. Anh đã nói muốn yêu em thật lòng hơn anh. Anh nhớ một trẻ trong tim, 21 giờ với một chút khói trong đêm. Anh là hàng sim lỏ.